Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 408, góc truyện audio.com. Một đám học trò ngồi trên đài cao tầng thứ 5, ngàn dạ cách thu hết thảy mọi biến động xung quanh vào tầm mắt, vẻ mặt bất động nhìn về phía đám người đứng dưới võ đài rồi khe khẽ lắc đầu. Lời giải thích của bọn họ quả thực quá xa rời với ý cảnh thực sự của bức tranh này. Phượng Vũ Náo ngồi một bên với vẻ mặt thanh nhã, khi nghe những lời này, hắn quay đầu cười khẽ rồi hướng về phía Mộc Hoàng, người dân Nam Viên dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện nên cũng không am hiểu thư pháp, Mộc huynh nói xem có đúng không? Mộc Hoàng lạnh nhạt nhìn ra xung quanh, lúc này hắn chỉ chú ý đến việc tên hỗn đản Phong Vân còn chưa có tới. Khi nghe lời nói thẳng của hai người kia, hắn gật gật đầu rồi nói đến chuyện phán đoán ra ngụ ý trong cảnh non nước hữu tình thì người Nam Viên không so được với thiên khung và tinh vực. Có một nói một, có hai nói hai, người trong thiên hạ đều có điểm yếu, bọn họ không cần phải che che giấu giấu. Ngàn dạ cách nghe nói thế liền xoay xoay ly rượu trên tay rồi tiếp lời, bản tính trời sinh, có cái hay cũng có cái dở, đó là điều mà tam đại lục chúng ta không thể thay đổi. Ta chỉ kỳ vọng vị tiểu chủ của di tộc thượng cổ kia hôm nay có thể làm cho chúng ta thêm một phen kinh ngạc nữa. Ta cũng vậy, Phượng Vũ Náo gật đầu, chỉ có Mộc Hoàng là âm thầm hừ lạnh một tiếng, Phong Vân chết tiệt kia sao còn chưa tới. Gió thổi tứ phương, thời gian chậm chậm trôi qua, bình luận về thư pháp quả thực không phải là sở trường của người Nam Viên, bởi vậy mà không bao lâu thì tới phiên vị cuối cùng. Mộ Dung Tình cao mày nhìn bức tranh trước mặt, hắn mơ hồ cảm nhận được ẩn ý sâu xa của bức tranh này nhưng bảo nói ra thì hắn đúng là không nói được. Ta cảm thấy bức tranh này được đế nữ gửi gắm tâm trạng thoải mái và khát vọng về cuộc sống nhàn nhã vào cảnh non nước mây trời, rồi lại muốn trở thành mãnh hổ ngạo mạn với núi sông. Ta cảm thấy đây quả thực là chuyện tốt, cái này cách chương.